Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1517, Thần Kiếm, canh 5, Sở Ly cùng Nghiệt U Long quay người hướng đáy đầm đào tẩu. Đường Hạo Thiên tốc độ càng nhanh một phần, chậm rãi truy gần, Sở Ly cùng Nghiệt U Long đột nhiên tăng thêm tốc độ. Lần nữa kéo xa tới 100 mét, Đường Hạo Thiên nhíu mày, cái này Nghiệt U Long quả nhiên trong nước mạnh hơn. Một khi đến trên bờ, nào có tốc độ như vậy, đã sớm đuổi kịp nó, thật thật là đáng chết, mình hẳn là vững vàng, chờ bọn hắn lên bờ lại động thủ. Hắn lập tức lắc đầu, nghĩ đến tại trong rừng cây tìm tới thi thể tách rời Đường Diệp. Lửa giận lần nữa mãnh liệt mà lên, toàn thân lần nữa tuôn ra lực lượng, tốc độ đột nhiên tăng tốc, lần nữa rút ngắn đến 50 mét, Sở Ly quay đầu nhìn qua. Lắc đầu, Đường Hạo Thiên lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm như nhìn một người chết. Lần này không có Tôn Minh Nguyệt tại, chỉ có Sở Ly một người. Tuyệt không phải đối thủ mình, ngược lại muốn xem hắn lần này làm sao trốn được. Hắn hai mắt băng lãnh vô tình, nhưng trong lòng một mảnh lửa nóng. Huyết khí tựa như sôi trào, tốc độ đột nhiên lại nhanh. Ăn vào viên đan dược lực phi phàm, cung cấp vô cùng to lớn nội lực. Hắn tự tin đủ giết Sở Ly. Nghiệt U Long bỗng nhiên quẫy đuôi một cái, quay người hướng thượng du đi, tốc độ cũng tăng tốc, lần nữa rơi xuống cách xa 100 mét. Đường Hạo Thiên nhíu mày, gắt gao truy sau lưng bọn họ. Nghiệt U Long tốc độ chợt nhanh chợt chậm, đợi Đường Hạo Thiên truy gần, nó lập tức gia tốc, lần nữa giật ra khoảng cách. Đợi Đường Hạo Thiên rơi xa, nó lại chậm dần tốc độ, luôn luôn bảo trì tầm chừng 100 thước, từ đáy đầm bơi tới mặt đầm, lại từ mặt đầm bơi tới đáy đầm, hai cái vừa đi vừa về sau. Đường Hạo Thiên đã tỉnh ngộ, Nghiệt U Long đây là đùa nghịch mình, đang tiêu hao nội lực của mình. Nghiệt U Long trong nước khí lực gần như vô cùng vô tận, nó dù sao có huyết mạch của rồng, lực lượng cường đại xa phi nhân loại có thể so sánh. Cho dù chạy lên một ngày một đêm sợ là cũng sẽ không mỏi mệt. Mà mình thì không thành. Mình trong nước cần tiêu hao nội lực. Mà cái kia viên đan dược cung cấp nội lực mặc dù khổng lồ, lại không phải vô cùng vô tận. Đợi nội lực hao hết, chỉ có thể bằng tâm pháp của mình đến khôi phục nội lực. Tại cái này thập tiệt tỏa nguyên trận bên trong, tốc độ khôi phục thua xa tiêu hao. Nghĩ tới đây, hắn lòng nhiệt huyết hơi lạnh lại một lần. Lại tiếp tục như thế, không đánh đã thua ở cái này một rồng một người trên tay. Hắn nghĩ tới đây quay người liền đi, đã làm thịt không xong Sở Ly. Vậy trước tiên bảo toàn tự thân, đợi mình sức cùng lực kiệt lại động thủ. Cái kia chưa chắc là Sở Ly đối thủ. Nghiệt U Long cùng Sở Ly xoay người, đột nhiên gia tốc truy đến. 100 mét khoảng cách chỉ là nháy một lần nhãn công phu. Lực lượng mãnh liệt tại sau lưng tập đến. Đường Hạo Thiên đột nhiên quay đầu đâm một cái. Trên tay hắn lại là một thanh trường kiếm. Thân kiếm cổ sơ phảng phất một thanh kiếm mẻ. Lại tại trong đầm nước hiện ra hàn khí. Sở Ly tâm tư khẽ động. Nghiệt U Long cớ đụng đổi thành vung chảo. Đụng vào trường kiếm. Đường Hạo Thiên cũng là dịch tới bối phận. Lần trước nếm qua Nghiệt U Long thua thiệt về sau, liền khổ tư phương pháp phá giải. Kiếm pháp chính là tốt nhất phá giải Nghiệt U Long ưu thế chi pháp. Quyền trưởng những này gần bên trong lực đả thương người võ công không cách nào đánh bại liên thủ. Nghiệt U Long cùng Sở Ly. Nhưng kiếm pháp lại khác. Nghiệt U Long tích thủy chi năng không cách nào ngăn cản trường kiếm. Sẽ đem uy lực kiếm pháp phát huy đến lớn nhất. Nghiệt U Long huy động long chảo lăng lệ dị thương. Là Sở Ly đem một bộ chảo pháp ấn tại nó não hải. Nó đã có thể tự nhiên thi triển. Hắn thông minh trình độ để Sở Ly giật mình, so với nhân loại càng hơn một bậc. Hiện ra hàn quang long chảo cùng ảm đạm vô quang trường kiếm không ngừng giao kích. Tại trong đầm nước không có phát ra âm thanh, nhưng chấn động không ngớt. Đầm nước bị quấy đến loạn thoan. Bốn phía kình lực tại Đường Hạo Thiên chung quanh rào động, tựa như sôi trào. Nghiệt U Long bên người nhưng gió êm sóng lặng. Đầm nước đến nó bên người liền khôi phục lại bình tĩnh. Sở Ly ngồi trên người Nghiệt U Long, nhìn xem long chảo cùng trường kiếm giao kích, không ngừng thôi động ngự long quyết. Ngự long quyết tại nhiệt u long trong thân thể lưu truyền, hóa giải thân kiếm truyền đến kình lực. Đường Hạo Thiên kiếm kình duệ sắc vô cùng, nhưng ở thuần hậu ngự long quyết nội lực trước mặt, nhuệ khí bị hóa giải. Nhiệt u long thân thể vốn là cường hoành, đã mất đi sắc bén kiếm kình không đả thương được nó, rất nhanh lại bị ngự long quyết hoàn toàn tan đi. Trong lúc nhất thời, tình thế cứng đờ, Đường Hạo Thiên sắc mặt âm trầm, cảm giác được nhiệt u long càng phát ra khó chơi. Theo lý tới nói kiếm của hắn kình có thể làm bị thương nhiệt u long, nhưng nhìn nhiệt u long bộ dáng, căn bản không có thụ thương hiện ra. Sắc mặt hắn đột nhiên đỏ lên, lập tức thân thể chướng một vòng to, sáng như tiết kiếm quang lập tức lóa mắt sinh huy, tốc độ đột nhiên tăng tốc, mũi kiếm xuyên qua long chảo phòng ngự, trực tiếp đâm trúng nhiệt u long ngực, mũi kiếm lập tức trượt đi, mũi kiếm chỗ đâm trúng lân phiến bỗng nhiên nở rộ một đoàn ánh sáng nhu hòa, sau đó đem mũi kiếm trượt ra, nhiệt u long mạnh mẽ vung long chảo, xẹt qua Đường Hạo Thiên vai phải, lập tức máu tươi tuôn ra. Chung quanh hắn sôi trào đầm nước bỗng chốc bị nhuộm đỏ. Hắn phảng phất cũng bị nhuộm đỏ. Kiếm quang lần nữa đột nhiên sáng lên. Mũi kiếm lần nữa đâm trúng nhiệt u long thân thể. Lại có hai lần phiến nổi lên ánh sáng nhu hòa. Trượt ra mũi kiếm. Long chảo lần nữa vung ra. Đường Hạo Thiên đột nhiên lui lại. Nhưng vẫn chưa kịp tránh đi. Long chảo xẹt qua hắn vai trái. Chung quanh đầm nước trở nên càng đỏ. Đường Hạo Thiên thấy thế không ổn, đột nhiên lui lại đào tẩu. Hắn vạn không nghĩ tới mình tìm kiếm được sắc bén nhất bảo kiếm, vậy mà không phá nổi nhiệt u long lân phiến. Đường đại phía trên, kiếm này sắc bén trình độ đã số 1 số 2. Không có gì không phá. Đây chính là một thanh giết qua linh hổ phục hổ thần kiếm. Nhiệt u long phẩm cấp không bằng linh hổ. Tuy có huyết mạch của rồng, nhưng vẻn vẹn nhỏ không thể thấy một tia. So với linh hổ kém nhất phẩm, nắm giữ thanh này phục hổ thần kiếm, hắn có hoàn toàn chắc chắn đâm bị thương thậm chí giết nhiệt u long. Đáng tiếc thế sự khó lường. Cái này nhiệt u long vậy mà như thế lợi hại, có thể phòng được phục hổ thần kiếm. Nhìn Đường Hạo Thiên đào tẩu, nhiệt u long đột nhiên tiến lên, tốc độ đột nhiên tăng tốc. Long chảo xẹt qua hắn phía sau lưng, máu tươi lập tức mãnh liệt tuôn ra, Sở Ly thậm chí thông qua hắn phía sau lưng xoay tròn làn da, nhìn thấy cột sống của nó, rễ cục xương truyền lên, đột nhiên kịch liệt đong đưa, tốc độ lần nữa tăng lên, tựa như một cái bóng bắn đi ra, nhiệt u long không cam tâm hắn đào tẩu, chung quanh đầm nước đột nhiên đè ép tới, Sở Ly mắt tối sầm lại, hô hấp khó khăn. Ầm, một tiếng vang trầm, nhiệt u long trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Đường Hạo Thiên. Sở Ly thấy thế đột nhiên đạp một cái chân, nhiệt u long tốc độ tăng thêm tốc độ của hắn, nhổ trần quang kiếm ra khỏi vỏ, thân cùng kiếm hợp một, trong nháy mắt gai đến Đường Hạo Thiên phía sau lưng vị trí trái tim. Tinh chuẩn đâm trúng, Sở Ly vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới thật có thể đâm trúng hắn tâm khẩu. Hắn đột nhiên rút kiếm, lại phát hiện trường kiếm bị kẹt lại. Đường Hạo Thiên quay thân tới, hai mắt gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Trên tay chính nắm trần quang kiếm mũi kiếm. Hắn bỗng nhiên xâm nhiên cười một tiếng. Phục hổ thần kiếm đâm về Sở Ly. Hắn hai vai tựa hồ không bị thương. Phục hổ thần kiếm cực nhanh gai đến. Sở Ly chỉ có thể tùng kiếm lui lại. Song trường đẩy ra. Phục hổ thần kiếm không chỗ trở ngại gai đến, trưởng lực không chút nào có thể trở ngại, thân ở trong đầm nước không cách nào phát huy thân pháp. Sở Ly miễn cưỡng tránh đi tìm vị trí, nhưng vẫn bị phục hổ thần kiếm đâm trúng. Sở Ly không dám sở trường nắm phục hổ thần kiếm lưỡi kiếm. Nhìn Đường Hạo Thiên rơi xuống một ngón tay liền biết cử động lần này chi nguy hiểm. Hắn mạnh mẽ quyền kích trung trần quang kiếm mũi kiếm. Lập tức trần quang kiếm bắn ngược ra Đường Hạo Thiên thân thể. Huyết tiễn bắn ra, Đường Hạo Thiên biến sắc, nguyên bản muốn nhổ phục hổ thần kiếm tay bỗng nhiên mềm yếu bất lực. Thẳng tắp hạ xuống hướng đáy đầm, Sở Ly đại hỉ, rút ra phục hổ thần kiếm, gọt hướng đầu hắn, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.